trận bom và báo động suốt đêm đã làm cho thành phố thức sớm hơn thường khi. Đèn đường vừa tắt, sương mù còn trắng từng khoảng, đã hối hả trong những tiếng mơ hồ rập rờn. Từ cầu phao lên, một đoàn xe tải còn đèn gầm, động dùng ánh sáng di chuyển dưới lòng đường. Tiếng rồ máy đã xa, phố lại tiếu tít gió xe đạp. Một ngày thành phố thực sự bắt đầu từ lúc còn mù mịt sương. Anh bán báo đã đến ngã năm. Anh đứng bán ở ngã năm từ thuở nào ít ai để ý, dù mỗi ngày đi qua nhiều người vẫn mua một tờ. Từ hôm Mỹ ném bom trở lại, anh bán báo được chờ đón đến sốt cả ruột. Cái xe đạp tà tà vào bờ hè, đống báo chất cao ngang lưng, kèm hai bên hai túi to. Xe thồ báo thơm hắt, ấm mùi giấy mực vừa ở máy in ra. Người đi đường theo đến chỗ bờ hè ấy thì dừng lại. Đã biết thế, anh vừa gết xe, người ta xúm lại. Anh Bốn đã gầy, mấy hôm nay càng sạm đi, râu trổ, lũa tủa. Hai con mắt đỏ độc, nổi tim máu, nhưng nhanh nhẹn thoăn thoắt hai bàn tay rút báo. Nè, cho tờ Quân đội Nhân dân! Tờ Nhân dân! Có Hà Nội mới chưa? Hôm nay có Văn nghệ chứ? Tờ Thể dục Thể thao anh ơi! Anh rút báo tới tấp, đôi chốc ngừng lại, anh nói tin, đọc từng đoạn báo. Từ nơi lấy báo ở phố Tràng Tiền về đây, có một quãng đường, anh đứng chỗ nào mà đọc, đã thuộc trước nhanh như thế. Tiếng Anh sang sảng dõng dạc. Bộ Ngoại giao ta, họp báo tại câu lạc bộ quốc tế, đã đưa năm giặc lái B-52 bị bắt sống ra trình diện phóng viên báo chí trong nước và ngoài nước. Những người mua báo, có người vội đi, đã nhét tờ báo vào túi, còn rốn lại nghe. Có người đứng nhích ra phía chân cột đèn, đọc dội hàng tích lớn, tích nhỏ, rồi còn quay lại. Đọc bằng mắt những tin hạ máy bay chưa thỏa tay, chưa chắc chắn bằng nghe anh phát hành báo nói. Người bán báo đã thành người phát tin hè phố, say sưa và hùng hồn, những tin sốt dẻo, suốt đêm bây giờ mới được biết. Cho tôi tờ Nhân dân! Hà Nội mới có chưa? Hôm nào Hà Nội mới cũng ra chậm quá ta! Quân đội Nhân dân! Sáng sớm, bác Dạng thả cái xích lô ra đường. Xe tối qua đi về, để vào giữa nhà, ngay ngắn cẩn thận, ngang chỗ với cái tủ chè khảm xà cừ, mà ít ai để ý, đã ám bụi, mốc thích. Có khi, cất cả thức ăn vào tủ chè như gác quan đê. Cái xe xích lô bây giờ giá trị hơn cái tủ chè năm trước mua của người đi Nam bán dứt đi. Tủ chè ấy không làm được ra tiền như cái xích lô đã nuôi được cả nhà bác. Bác vẫn nói đùa. Hai vợ chồng và bụt lũ tàu há mồm. Bác có anh con lớn đương học đại học y sơ tán ở Hà Bắc. 3 năm nữa con bác ra đốc tờ. Bác Dạng nhô lưng lên, hai chân quay tròn đều như đạp nguồn nước, đương đạp hăng bỗng sững lại. Bác nhảy xuống xông vào đám người quanh anh hàng báo. À, tớ bụt tờ quân đội. Bỏ báo vào thùng xe, lại đạp phóng ra ngã năm. Tưởng đi tập trung tổ xe khách nào. Là dừng lại, vào hàng cắt tóc. Hợp tác xã cắt tóc cũng mở cửa sớm, tránh báo động. Những nhát kéo tóc tách, áo lui trắng quanh dưới ánh điện. Bác Dạng ngồi đường vào ghế, nhắm mắt, ngáp, rồi bô bô nói. Mỗi đêm râu tóc mọc ra, đúng một đốt tay, cả lên. Anh thợ cắt tóc, tay đưa cái lược cái kéo cùng mọi thứ, chuyện cứ rã rít trên đầu. Đi làm sớm vậy ông? Thì cũng chưa các đàn ấy thôi, rồi còn phải mở cửa hàng từ gà gáy nữa. Trong bách nghệ bách nhân đương tấp nập ngoài đường thì biết, giờ này với thằng bỏ mẹ ấy còn ngủ, tay nó dậy muộn lắm, ta mới đi làm ăn được chứ. Chả, bây giờ chắc nó đang uống cà phê đó bác. Phê phun thì quân mất vía, cứ trông mấy cái thằng bị bắt hôm sẩm tối qua, dẫn qua đây nè, thì biết liền, mặt bệt ra cắt không còn một giọt máu. Giờ này đó hả? Còn chắp tay nhắm mắt, A-di-men, Giê-su-ma, hỏi Chúa xem một lát nữa, phải đi liệu có còn giác xác về hay là ngóm ở đâu? Ông này đi báo cáo thời sự câu lạc bộ đoàn kết thì vui à. Mỗi ngày một tàu quân đội để đâu? Ông ra ga đón tàu về sớm à? À, tổ xe khách chúng tớ bây giờ trực chiến là chính. Vậy là sao? Thì cứ lượn lờ đâu cũng được, thể nghe còi ủ về thì địa điểm tập trung, bơm xuống, ban phòng không cho lệnh đi tải thương. Vậy đã đi chuyến nào chưa? Thật, hỏi thế thì tôi tiền đọc báo. Cái cửa hàng này mỗi ngày mua mấy tờ báo đây. Báo nó ầm lên, cảnh nữa, hơn 10 trận rồi, nhảy hơn ô tô hải tải thương, hầm sập trong ngõ ngách thế nào xe chúng tớ cũng lách vào tận nơi được. Người bị thương, mà ngồi như mình ngồi đó hả? Không có cán đàng hoàng, lật ghế ngồi lên, kéo ra, bắt hai giống ngang, thành cán. Mưa nắng thì dương bui, che cánh gà. Kinh nghiệm xương máu rồi. Báo đăng tổ xe khách khu 23 xung kích tải thương. Ông tưởng bọn này không xem báo thì sao? Chúng tôi còn biết cả thành tích của các anh Nha, anh Gạch, anh Ngạc, anh Hiệp, xích lô cứu sập tải thương ở Mai Hương, ở Thanh Trì. Bác Vàng im một hồi, rồi nói đều đều không ra cãi lại, nhưng tự tin và thấy mình thắng. Thế ta có phải khu 23 đâu mà cũng xung kích tải thương, ra vào 12 trận cả thảy. À biết không, xích lô á, toàn thành ra trận. Cái anh nhà báo viết không rõ, làm các cậu tưởng chỉ có xích lô khu 23. Ồ, ta giỏi thiệt ông Vàng hả? Cái thằng đít nó cũng cao dữ lắm, một ngày một đêm bây giờ, nó chỉ để hở có lúc này thôi, mình phải đối lại làm ăn. Ngoài đường sương còn lờ mờ, nhưng đã trông rõ được cảnh rộn ràng hơn. Những chiếc xe bò đụng đỉnh, lên dốc đê, tải cát cho xưởng thổi thủy tinh khâm thiên. Ra bãi lấy cát từ nửa đêm, bây giờ được cát về, mỗi xe cát vàng dung cao, cắm một cái sảng giữa đỉnh. Những xe đạp thồ qua cầu phao Bát Cổ, từng tải hành củ trắng nhễ nhại, những bó cải Lạng Sơn to để muối dưa, những sọt su hào xanh phấn đã sang tới đường nhựa. Chợ Bắc Qua ở đầu cầu không còn là chợ đổi vai cho người buôn từ nửa đêm về sáng như mọi khi. Các ngã năm, ngã bảy, ngã tư Trung Hiền lên ô chợ Dừa, từ vườn qua Pasteur xuống ngã tư Sở, đâu cũng thành những nơi mua bán chớp nhoáng. Cái chợ cỏ và cẳng ngô tươi cho bò, cho thỏ, cho chuột bạch, mọi khi ở cột đồng hồ, bây giờ dịch xuống sau lưng nhà hát thành phố, lố nhố người từ ngoại ô quẩy gông cỏ vào từ mờ sáng. Còi báo động nổi lên chỉ lúc ấy, không kịp nghe cả tiếng cô phát thanh mọi khi đồng bào chú ý. Anh thợ cắt tóc cởi phăn áo choàng, lồng băng đỏ lên tay áo, với chiếc mũ sắt để trên giá gương, ướp vào đầu, xong đâu đấy, lại nâng con dao cạo, tiếp tục làm. Còn sửa một dành nữa không ạ? Ngoài đường tiếng còi rít loạn lên, những anh thợ khác trong hiệu không dướng khách đã chạy ra, đứng giữa trật tự, cả cửa hàng cắt tóc này là một tổ dân phòng. Anh thợ bảo bác Vàng, hay là ông ra chỗ tôi đứng làm nhiệm vụ, rồi nốt một tẹo thôi ông ơi. Bác Vàng cởi nút vuông vải choàng cổ. Thôi, tớ cũng phải đến tập trung, chiều về cạo luôn ha. Rồi cứ cái đầu mới đưa tông đơ được một mé trăng trắng như thế, bác Vàng phốc lên xe, một tay vòng khoành lên, lồng băng phòng không vào tay, chân đạp vòng vòng qua ngã năm. Dân phòng, phòng không, các phố không đâu dám huýt còi bác Vàng. Cái xích lô đã quá ra xe xung kích cứu thương rồi. Tiếng bom rền từ phía tay trái, lại đầu ô, lại khu An Dương, nhà máy điện Yên Phụ. Người thành phố đã luyện được cách phân biệt tiếng súng, tiếng bom. Động tay là súng, rợn chân là bom, rồi bom hướng nào? Chẳng phải đứng trên cao như ban chỉ huy phòng không mà cũng đoán ra được cả. Chỉ có mỗi một lần hôm nọ, giữa trưa, máy bay Mỹ đùng đùng vào ném tan tòa nhà chính của Đại sứ quán Pháp, thì không ai đoán đúng được. Thay bom giữa thành phố tưởng nó lại đánh ga Hàng Cỏ, hay nhà bưu điện, trụ sở ủy ban thành phố, đền Ngọc Sơn. Chẳng người nào nghĩ ra nó choang chỗ ấy. Tay lại choạng tay. Bạn ở nhà máy về, dắt xe đạp men bên tường. Cách của mấy anh Thảo tranh thủ luồn đi lúc báo động, chỗ nào dân phòng huýt còi, bạn đứng lại, một lát lại lần đi. Thế là không ai nói gì. Chỗ vắng dài dài, bạn phóng đến tận ngã năm. Có gì đâu, bạn đương buồn ngủ đến lửa cả người. Suốt đêm tổ bản chuyển một bộ phận máy đến nơi khác trong thành phố, bộ phận ở lại tranh thủ điều kiện điện. Nhưng lần này, trên nhận định địch có thể nện lung tung, dù phân xưởng đã có sáng kiến dỡ trống hốc tất cả các máy tôn, cho cái nhà máy giả chết. Nhưng cẩn thận, bây giờ có phải dọn đến địa điểm khác, nhà máy cũng phải du kích với địch. dở máy, ô tô chuyển rồi khiên dai, đòn bẩy và xích trượt rê vào, lại lắp ngay cho ca sáng làm. Đến đợt báo động 3 giờ, đương lắp máy, thành phố tối om. Sáng bom, tên lửa và các cờ pháo bên kia sông hát sang, ghé ánh chập chờn ấy mà làm. Đến tảng sáng vừa xong, ra làm bát mì bồi dưỡng, có anh rõ ràng tay cầm đôi đũa mà rơi một chiếc lúc nào không biết. Bạn đẩy cửa vào nhà, bố đã ra trụ sở, cháu Nam nghe tiếng người tưởng ông về, thụt dội xuống hố, rồi lại ló đầu lên reo. À, chú bạn, cô Nhiên đâu? Theo thói quen của mọi người bây giờ, bạn nói to. Xuống Nam, nó đương bên, không nghe gì à, hả? Rồi chẳng biết cháu vẫn ở dưới hầm hay là nhỏ lên, bản vừa xây vào tường, lăn quỳnh xuống giường, tiếng bom dội lại như xa xa thưa thớt, trong nhà đã vang tiếng ngáy khọt khọ. Bản ngủ lâu thế nào, mấy lần báo động, mấy lần bom nữa không biết. Một lần bản giật mình vì tiếng bom hay tên lửa phóng quá gần, như ngay đầu phố. Bản nhõm lên, bây giờ nghe rõ hơn tiếng máy bay, tiếng súng, các góc tường vang lại chang chát, không biết phía nào. Bạn đứng dậy, thấy Nam vẫn nhấp nhẩm, đường ghé mắt, mấp mé miệng hố, im lặng nhìn chú. Nó sợ chú lại đuổi xuống hầm, mặc dầu đã ở dưới hầm rồi, nếu chú quát thì phải ngồi, không được đứng. Bạn bước ra, mở cửa. Những tiếng ì ầm đã dặn xa, thành phố lại rờn rờn im. Có lẽ vừa rồi có trận không chiến. Máy bay ta đuổi, tiếng vang động rồi mất hẳn. Những người thạo đoán nói từ hôm kia, máy bay ta đã lên mấy trận. Cứ khi nào không nghe tiếng cao pháo, đấy là có máy bay ta xuất trận. Các anh nói thế, gió thổi hun hút đầu tường, lộ một mẫu trời xanh nhờ, không có nắng, không biết đứng lúc này trong ngày. Bản trong đồng hồ báo thức trên tủ rồi lơ đãng nhìn ra hỏi cháu. Nam à, nhà thổi cơm chưa? Dạ chưa. Thế thì đi lên thổi cơm đi, hơn 12 giờ rồi còn gì? Dạ đừng báo động mà chú. Thôi mặc xác nó đi, tao đang đói đây nè. Nam lần cơm trèo khỏi hố, bụng khoái như chui trong cái lồng ra, rồi ngồi ngay nắp hầm, hóng mặt đợi chú sai. Chú hỏi, nè Nam, nhà có gì ăn không? Dạ có trứng chú ơi. Lấy gạo, chú cho. Chú bạn ngủ từ sáng, kệ báo động, Nam đã thích, bởi Nam được chơi quanh quẩn, thỉnh thoảng thấy chú ngáy to, tưởng chú thức, lại trèo xuống hầm. Bây giờ, chưa còi yên, mà lại đi lấy gạo ra nhóm lửa. Ông chưa về, không biết đấy. Tiếng còi trả yên thả dài trên thành phố lô xô những dãy nhà một tầng thấp, rêu phủ đen mái có những dàn hoa lý, những cây chanh, cây hoa mộc trồng chậu, đặt trên sân thượng vào mùa hanh hao mà vẫn tươi lá. Chủ đi vắng, có thể người ở phòng bên tưới nước hồ, những cái mái lợp fibro xi măng trắng hay những miếng giấy dầu đen nhoáng, cạnh cửa sổ giải qua, treo giò phong lan, tai trâu xanh dày. Nhà này mới thêm một cặp ở riêng trong cái gác xếp vừa lai thêm. Tiếng báo yên, những tiếng yên lành theo làn gió bớt ngoài sông Hồng thổi vào, thanh thang trên những chòm cây sấu, cây nhội, cây cơm nguội, cây đa, cây đề, cao cao, khiến như các đường phố, nhà cửa càng ẩn mình thấp nhỏ lại. Bác Tặng bước vào. Còn về đó hả? Trời, coi liền không kịp cơm nước gì. Nghe tình hình thế nào không? Dạ, trên phố biến, nó là bị rơi thế này, cũng chịu được vài đòn nữa thôi. Mỗi cái thằng B-52 bằng tiền là một nhà máy hiện đại, thành phố đã hạ của nó mười mấy cái nhà máy tối tân rồi đó. Thằng cục xòe cũng gớm lắm. Cái thằng F-111, thằng này chỉ biết cắn trộm thôi. Dạ, trên đã có kế hoạch đón lỏng nó rồi bố ạ. Cơm vừa chín, bạn lấy cái son con ráng trứng. Nam đã nhanh nhẩu ra chạng bát, hạ chiếc mâm nhôm dắt ở khe tủ đựng thức ăn. Một lát, cả nhà đã ngồi vào mâm, chú cháu đói ngấu nghiến, nhai nhồm nhòm. Cơm nóng và trứng rán bốc khói. Bạn nói với bố. Bố nè, con lại đi ngay bây giờ đó. Hôm nay làm ca hả? Dạ, đi kiểm tra mấy di chuyển đêm qua. Ồ, đi điểm mới à? Dạ, đợt đi bộ đội của nhà máy quản rồi bố. Thành đội đã thảo luận với các nhà máy là thành lập những đại đội công nhân chiến đấu, được trang bị súng 37, chuyên đi phục kích rình chọc tiết thằng F-111 tầm thấp. Nhà máy chọn con rồi, từ tối nay con tập trung, ở ngay công sự, và vừa tập vừa chiến đấu luôn bố. Đêm trước, bạn đã nói với bố việc bạn đi bộ đội, bác Tặng mới hiểu thêm cái ý tứ nó muốn cưới vợ. Bác Tặng nghĩ bùi ngùi, khi biết con sắp đi xa mà lại chạnh nổi nhà hiu quạnh, bây giờ bạn ở lại. Bác Tặng lại thấy vui vui. Cháu bạn sắp đi nghỉ vụ quân sự. Bác Tặng đã kể ở trụ sở, có người nói bác nên đề nghị trên. Bác Tặng nói trai tráng thời chiến, các cô các cậu ấy có cái chí của các cô các cậu ấy. Bác cũng không hỏi xem bản đi nghỉ vụ hay bản xung phong. Trong công tác và đối với xã hội, bác Tặng không ngần ngại để tính toán nhiều. Bây giờ con chưa đi, bố lại thấy yên lòng và vui một nhẹ khác. Bác Tặng nghĩ thầm, ở nhà thì cũng vẫn tổ chức cưới đấy. Nghĩ vui thế rồi, nhưng bác lại cảm thấy nhà mình vắng, lắm khi bần thần cả người. Nhất là lúc chập tối, ngoài đường người đi làm về bộn rộn qua, nhà mình cứ như còn thiếu ai chưa về. Dù đã mấy năm, cứ nghĩ tránh đi thì thôi, mà không thể nguôi được. Những việc quanh mình bao nhiêu bề bộn không cho bác vẫn dơ nhiều. Bác nghĩ vui, cứ bảo nó tổ chức, đã định làm rồi mà. Bác Tặng bảo bản, bây giờ được cái hơn là ở gần, nhà đỡ vắng. Còn việc của con với cái viên thì bố thấy các con cứ bình thường. Bản cười, cái điều bản định hỏi bố đã nói rồi, bố lại có ý dục nhà đỡ vắng. Mấy lâu, quả tình bản không để ý việc nhà, nhiều khi về, cần xuống giường, cái chiếu gấp ngang giữa lưng cũng cứ thế nằm, lúc trở dậy, lại để dậy đi, cái gối rơi xuống đất không biết, đôi lúc quét nhà xong không rõ để chổi quét nhà ở xó nào. Quần áo thay ra bỏ đống, còn nói gì đến đỡ bố giặt áo cho cháu Nam. Đây mới chỉ là những lặt vặt mà cũng chẳng biết ý tứ. Bao nhiêu việc đã lơ là như thế. Từ khi mẹ chết, chị Diệp chết, cháu Nam thui thủi, bố quạnh quẻ. Bạn biết xót xa, nhưng chưa biết lo liệu ngọn ngành công việc thế nào. Bây giờ bố bảo cho mà biết đấy, các con cứ tiến hành. Bạn thấy trong lòng bồng bột, vừa quý vừa thương bố. Lấy nhau rồi, nhưng về đây, đón bà về ở cùng cho vui. Thế là nhà đỡ vắng, hay là dọn xuống ở cả nhà Nhiên với bãi giữa. Bà Nhiên chỉ mong thế, bố đã xuống chơi nhà Nhiên, bố cũng tắm tắt, giữa đất Hà Nội mà có cảnh làng xóm sông bến, vườn rau, chuồng lợn chuồng gà thế này hay thật. Cơm xong, bản lại lật đật dắt xe đạp đi, vừa xuống đường khoái chí, nhảy dựng cả hai chân, phóng luôn. Đến chiều kiểm tra xong máy, cũng vừa tan ca, bản đi đón Nhiên, vừa bồn chồn vừa vui, thế là bố bảo phải cưới ngay. Một câu nói mà cuộc đời như tới trước cánh cửa thiên đường. Bản chưa nghĩ được ra, mấy hôm nọ cứ nói, tuần này tổ chức, nhưng cũng chưa nghĩ rõ ràng ra tuần này thế nào, tuần này. Hai người xuống công viên Thống Nhất. Mới bị bơm trưa hôm trước, giữa hai hàng nhồi như sáng hơn mọi khi, tòa nhà ga giữa treo chiếc đồng hồ to bằng chiếc nia đã bị bom đánh rơi. Con đường chống chính một lỗ hổng không quen mắt. Bạn nói cho Nhiên biết bố bảo thế, bây giờ bàn nhau làm gì trước rồi làm gì sau, đã ra tới công viên lúc nào không biết. Phía hồ Bảy Mẫu quang cảnh khác năm trước, bây giờ dường lô xô lẫn lộn những bạch đàn, bằng lăng, phi lao, suốt ngày như cái chợ con của khách đợi tàu xe, bến Kim Liên và ga Hàng Cỏ. Hàng nước chè tươi, quán chè chén, gánh miếng dông viền, gánh rau muống, có khi cả một mẹt sùng gió, bò, người ăn chấm tương ớt cùng với can bia rót ra bát. Anh thợ cắt tóc đã ra đây, động chiếc đinh 15 phân lên thân cây phi lao, treo tấm gương, rồi bắt cái ghế chéo. Khách đến, quàng khăn mặt in hoa vào cổ làm ngay. Chỗ này không phải chạy tàu bay, dòm lá che trên đầu khiến người ta yên trí. Lần nó bắn bệnh viện Bạch Mai, gần quá. Mấy bà bán miếng, bán cơm, núp ngay ra cạnh quan gánh. Các bà hét, anh cắt tóc, dở cái gương úp xuống cỏ. Tiếng máy bay rít ngay trên mặt hồ, bỏ bom đến nơi, người nằm trên cỏ chửi om lên. Oàng oàng, khói, bụi mù. Có người nhảy xuống nước, sắp hụp cả áo bông, bom rơi góc hồ đằng kia, chỗ nhà thuyền. Đến lúc khói bụi tan, không còn thấy cái nhà rạch gỗ mọi khi vẫn bán bánh tôm và bí hơi. Mấy người sợ không dám đến bãi chỗ ấy nữa. Nhưng chỉ vài hôm lại quên, những người khác không biết lại tấp nập đến. Bản và Nhiên ngồi tựa một gốc cây bằng lăng. Cái chợ ban ngày đến chập tối đã quá bãi khách chờ tàu đêm. Các chuyến tàu Phủ Lý, Nam Định, Vinh chạy đêm, không khởi hành trong ga. Nhà ga hẹn khách mua vé lên đợi ở ngã tư Vọng. Bên Gia Lâm, người đi tàu ngoài ga Yên Viên, cách 1-2 km. Xung quanh ga Hàng Cỏ không ai đến, vé bán các đường phía Nam, mua rồi ra ngồi Công viên Thống Nhất đợi tối. Không ai hẹn, người ta tìm nơi bóng cây xanh đến. Người nằm ngồi trong cỏ, đắp chăn ngủ hờ dưới gốc cây. Chốc nữa đến khuya, sương ẩm, tê hai vai. Bản và Nhiên cũng như hai người đi tàu ngồi công viên đợi. Thành phố càng lặng lẽ, ánh điện càng sáng trắng. Phía mép nước bên kia, có tiếng máy nhẹ nhẹ vi vu. Người ta bảo, đấy là một bộ phận nhà máy đóng tàu Hải Phòng đã du kích lên. Dòng sương và bóng tối êm đềm trên thành phố, không một vẻ gì cho ai nghĩ có thể chốc nữa, hoặc khi nãy có tên lửa, có báo động, có bơm xuống đây. Cũng không ai biết đấy là nhà máy chế vũ khí phá mìn phong tỏa cảng. Câu chuyện bạn đã nói từ lúc Nhiên còn ngồi sau xe. Nhiên thích hỏi lại, thích nghe tiếng bạn nói lại. Bố bảo thế nào? Bạn lại trả lời hệt câu lúc nãy. Bố bảo chúng mình cưới. Cưới phải thế nào nhỉ? Một là về nói với bà. Dễ rồi. Viết giấy mời bạn bè hai đứa. Việc này ngượng đấy. Chúng mình lên một danh sách. Anh Thảo nhỉ? Thì bố đã báo tin mừng đa phần, không tập trung quá số người ban phòng không quy định. Cưới ở nhà hay phòng cưới? Bây giờ còn phòng cưới chứ? Phòng cưới đóng cửa rồi, rồi định ngày cưới. Ngày cưới thì phải hỏi bà đã, không biết bố thế nào, chứ bà thì hay chọn ngày, kiêng ngày, ngày lẻ, ngày chẵn, tốt xấu, đầu tuần, cuối tuần, văn thế nào đấy. Có gì quan trọng, suýt quên. Đi đăng ký. Hai đứa phải đi cùng thì dơ dơ là... Có lẽ một người cũng được. Thật không thế? Thì anh đoán thế. Phải đi hỏi. Bao nhiêu việc mà cứ nhớ ra từng việc thế này thì cả đêm không hết. Thôi, để về nhà bố xếp chương trình cho. À, các cụ có kinh nghiệm. Bàn từ chập tối lại xóa đi. Rõ con voi cái dồi đi trước. Hai người cười nắm vai nhau đứng dậy. Không biết mấy giờ... Chỉ thấy trời tối và lạnh, tóc đã ẩm, một chuyến tàu về qua bên kia hồ Ba Mẫu, tiếng còi lanh lảnh trong tiếng máy hùng hổ lung lay bóng tối. Tưởng tượng toàn tàu dương dài, vút theo tiếng còi vào thành phố. Bản đèo Nhiên về. Tiếng còi báo động rực rỡ trên bóng đoàn tàu chuyển động như trước theo. Tiếng hoàng hoàng nã lên giữa tiếng rít xé ngang dòng trời đen kịch. Hai đứa đứng tránh vào chỗ mấy cây đề gốc hồ đằng này. Phải thằng cánh cụp cánh xòe không anh? Nó đó em. Chưa đi đại đội tập trung mà đã thạo nhỉ? Em cũng biết cơ mà. Tiếng cười rúc rích, hai người đi lần lên đến bờ sông. Khi bản một mình trở lại đến gần ngõ nhà mới, còi trả yên, loa phóng thanh mắc trong dòng cây cột điện các ngã ba ríu rít tiếng nhạc đài Hà Nội, đương giờ ca nhạc. Ca sĩ Kiều Hưng tiếng ấm hơn trong đêm. Đêm vắng, cô phát thanh nói giọng Sài Gòn ngọt ngào, gian càng xa. Cả cái hiệu tút tít 9 giờ cũng nghe rõ hơn thường ngày. trời hanh khô, tiếng đồng dở ra khác đêm thường. Bạn về qua nhà, định nói với bố, rồi mới đến địa điểm tập trung. Ban phòng không của phố còn ngồi đấy. Mấy người lố nhố quanh cái bàn nhỏ bác tặng đặt quyển sổ tay to, đã choáng một góc. Buổi họp nào cũng chồng chất việc đọc đầu mục rồi thêm vào, dài đến phát sợ, lại phải khoanh cho dứt điểm. Bác tặng nói, bên có công văn về nói tình hình địch đánh phá thế này, công việc cuối năm thêm ra nhiều. Việc nào làm trước được thì mình phải làm sớm cho kịp, việc chuột thì để tuần sau cũng được. Thuốc về trộn mồi, y tế vệ sinh cứ làm như mọi khi khỏi phải bàn. Bây giờ về cứu tế, Tết sắp đến, trên cho con số từ 3 đến 5, mở rộng hơn năm ngoái. Nhưng phải xem lại phố ta có ai khó khăn phải cứu tế hay không. Có hay không có, và có thì là bao nhiêu. Năm kia không có ai, năm nay sơ tán triệt để. Ta cứ dự kiến đã. Tuyển nói, cứu tế đặc biệt trong dịp Tết đó thì tôi thấy chỉ có ông Bôi là kém mắt. Bà nói, trên cho tối đa 5 người, nhưng không vì thế mà cứ cộng bừa cho đủ. Bác tặng nhấc bút máy, từ từ ghi Nguyễn Văn Bôi, tổ ba vào đầu trang, rồi lại thông thả nói, ta xem từ hôm sơ tái khẩn trương, liệu Tết này nhà ai khó khăn đột xuất? Tuyển nói, cho một cuối nghe, còn tranh thủ mà ngủ. Yêu cầu đồng chí tặng, trên nó cũng nhắc, cán bộ có tuổi là phải sang diện sơ tán, mọi việc bác cứ giao anh em chúng tôi là được. Bác tặng cười rồi nói to, tôi còn công tác, chưa đi được, mà để còn nghe xem. Bà nói như giải thích, mấy năm trước dân đi sơ tán tứ phương, mình chỉ có vận động, bây giờ đến mục thực hiện phương án 2, vét bằng hết hàng phố đi, tạo điều kiện tàu xe chuyên chở về một vùng, phải có người lo. Đã cắt về đó cả thảy 8 vị tổ trưởng tổ phó. Tinh thần bác thì rất quan nghênh, bác về chỗ sơ tán cũng nhiệm vụ công tác. Bác tặng nói như nói thầm, các cậu nghĩ cũng phải, ở đâu cũng là công tác. Việc bổ sung khoản di biến động đến là 0 giờ ngày khóa sổ tem phiếu, mai bác tính luôn, báo động cũng ở nhà làm, đừng có ra. Được, sẽ chấp hành ý kiến ở trên. Đồng chí Tuyển phó ban thay bác ở đây, bác về chịu trách nhiệm trong sơ tán. Nhưng mà tôi mới chỉ chấp hành được một nửa. Thế là thế nào? Tôi cho cháu Nam về trước. Con trẻ còn ở đây mình cũng áy náy. Rồi bác tạm cười xòa. Khuya rồi, ngã lưng một tí. Không có, nó lại đến quay bây giờ. Ngoài đường, những cơn gió lùa lên các cổng trống vào ngõ sau. Mỗi lúc ngớt gió, lại nghe quèn quẹt tiếng chổi đầu phố. Cả đêm của các chị quét rác đã bắt đầu, lá sờ cừ lá xấu, cứ cái một cái rụng xào xạc cả đêm. Đống rác của các nhà làm tổng vệ sinh đã dung lại thành gò, phải hút đi như mọi đêm. Bà phụ trách y tế vệ sinh vừa lên khu báo đội sửa chữa về, xem số nhà đầu phố có hơn chục hộ mà hố xí hai ngăn sụt tận nắp. Dù người đi sơ tán cũng phải chữa cho kịp thời. Còn ai ở nhà cứ giữ vững giờ giấc tổng vệ sinh trong và ngoài vỉa hè, chập tối thứ bảy. Tiếng lạch sạch cánh gà, xích lô từ ngã năm vào. Tuyển và Bài đứng lại trên vỉa hè nhìn ra. Bác Dạng đi làm về. Cái xe lướt qua dùng ánh sáng ngọn điện trên dây giữa ngã năm đường giao đi trong làn mũi và gió. Nhưng cũng đủ trông thấy bác Dạng lủng đỉnh lắc lư đạp xe không. Quần sáng lên, tật giấu đầu gối. Bóng nhoáng thông thả dấn xuống. Cái má bê đan gỗ quay có két. Tưởng người vừa đạp vừa ngủ gật. Bác Dạng hỏi to. Các ông đi tuần à? Tuyển hỏi lại. Về khuya vậy, đi cắt nút cái tóc ban sáng chưa? Bác Dạng cười hề hề sờ lên một bên đầu. Cũng quên rồi. Thôi, tháng sau cắt nhân thể. Bác Dạng dừng xe lại, gết một chân lên ghi đông. Mình về từ lúc chưa 9 giờ. Các ông ở nhà có để ý lúc thằng F111 xả xuống, nó bỏ bơm đầu ô đó, vào xóm chân đê ở An Dương, thế là các bọn quay lại. Tôi đưa xuống Việt Đức một cháu bé gãy chân, chỉ trạc ra 10 tuổi, như thằng cu nhà tôi. Thấy thương quá đi. Bác Tặng đứng trong cửa nhìn ra, Bác thấy cho Nam về sơ tán ngay là phải. Lại báo động, tiếng còi trong giá rét cứ sắc rợn. Bác dạng nhảy xuống, lật thùng xe lên, lấy hai cái gọng kéo mắc xuống sàn xe. Mặt xe hóa ra cái chổng. Bác dạng quay xe lại, vừa ngáp vừa lẩm bẩm. Quân này nhắn thật. Ủa lại đi đâu? Trật chế chứ còn đi đâu? Rồi nói một mình. Mà cũng chẳng làm gì được ông. Ông vẫn ngủ cho bà xem. Ngủ đứng à? Không mà, trong thùng xe tôi sẵn chăn, lại sẵn cả một góc nữa. Vừa cái gà lên kéo cái chăn, rồi là một tập. Kém gì tay uống say nằm giường Hồng Kông. Bơm rồi chỗ nào thì đạp đến đấy thôi. Tiếng cười khàn khàn trên đường vắng. Sáng tờ mơ, ông bán báo gầy rạc, râu tóc đen sạm, đến ngã năm gớt xe đạp, trình trọng đọc to một lô tin mới, trước khi bán báo cho đám người đã xung quanh. Mỹ ném rải thảm dọc sông Hồng, khu lao động An Dương, nhà Bắc Cổ, khu tập thể Lương Yên, bệnh viện Bạch Mai, trường kinh tế tài chính, Đại học Bách Khoa, 4 máy bay B-52 phải đền tội. Nè nè, cho tôi tờ quân đội nhân dân. Đợt báo động sau cùng vừa tan, trời sáng hẳn, buổi sáng như sớm hơn bình thường, từ hôm máy bay Mỹ đến đánh đêm, còn tối đất, những chiếc xe khách Skoda đồ sộ đã đến đổ dọc ngoài ngã năm. Những chiếc thống nhất máy IFA, xe sẫm dằn dèo như con thằn lằn hoa để che mắt máy bay, đoàn xe suốt ngày chở người ra khỏi thành phố. Loa gọi chỏ vào từng ngóc ngách, các số nhà ở phố đông lâu đời cũng lắm cái lạ. Cứ tưởng người đi hết từ chuyến hôm qua, giờ lại thấy lũ lượt xách túi đeo ba lô, trẻ con réo rít ra. Tận trong cùng một cái nhà nóc đen xỉn lên tận hai trụ chua dồ, cũ kỹ như nhà thờ họ ngày trước, hay đình hàng phố của những người một nghề cùng quê lên kẻ chợ, lại loi thoi mấy người nữa gồng gánh ra. Thấy ông cán bộ phố ai cũng cười, nói chống chế. Ê, em nghe loa lúc gà gáy, vội thu xếp đi ngay. Tiếng loa rộn rã, phố này có loa pin lại mượn thêm đâu được mấy ống loa thiết. Anh thông tin quy động các anh họa sĩ và mấy tay trong ban dẫn giúp kẻ khẩu hiệu cũng đi gọi loa từ mờ sáng, rõ mồn một vào từng số nhà. Bác Tặng đi từng xe, làm loa tay nói chỏ lên ô cửa, trong lố nhố người ngồi. Hôm nào bè phiếu trên khu về, chúng tôi sẽ đưa từng hộ ở sơ tán. Alo, alo! Xin chúc bà con lên đường mạnh khỏe. Nói rồi, bác cũng trèo lên xe. Hai ông cháu ngồi ghép một ghế ngay cạnh người lái xe. Ông cháu cũng sơ tán. Chuyện ấy mọi người cười ầm, khoái tưởng như đi tham quan. Đoàn xe đưa người ra khỏi thành phố. Chẳng bao lâu đã ra đến cánh đồng rộng. Chốc lại cặp bên đường một chòi tre lên khênh. Cô dân quân áo nâu khăn vuông đen, trước chòi một ụ đất nhỏ. Giữa đặt khẩu súng trường, trên đầu cọc tre, có thể xoay bắn bốn phía, nếu máy bay nó chúi xuống. Ba gác người kéo, xích lô xe bò, xe đạp thồ, xe ngựa lóc cốc dồi dồi, ai cũng muốn đi nhanh trên đường khi đương quan quẻ, những đám sương mù cứ mỗi lúc một cất cao. Đến lúc gặp quầy bia trong phố đem ra đây bán, lại tưởng đường cái bình yên mọi khi, xe lại rền ràng đổ. Dưới gốc mũm cổ thụ, ngay lối vào tam quan chùa, một đống thùng bia chất quay lại, bàn kê cạnh, hai cô bầu dịch đương xếp ra từng tầng cốc, úp lên nhau. Còn sớm mà rét thế này, mấy đồng chí lái xe tải đã nhảy xuống. Bác Tặng bảo cháu, hôm nào về, ông vua cho chú Tuyển một bi đông bia, mỗi bi đông được hai vại. Cửa hàng ăn uống huyện về bày bán trứng vịt lộn và bánh mì, người xúm xích. Cá vào gốc mướm, anh lái xe nói giới lại. Mời đồng bào xuống uống bia và mua bánh mì, trứng vịt lộn, nghỉ 15 phút, đúng 15 phút tôi bóp còi làm hiệu thì ra xe nghe. Ông cháu liếu ríu xuống. Phải rồi, bánh mì và sơ tán làm qua. Lát sau, cái xe lại đi. Ngoài đồng, dưới những cây sồi xù xì trụi lá, một hàng xe, trên lưng chở những chiếc tên lửa dài ngoằng, giỏ một đất xám, thật lẫm liệt. Ra đây tha hồ xem tên lửa, thoải mái quá. Nam được trông rõ ràng cái tên lửa đậu trên ô tô, to dài bằng mấy chục thùng phi, đựng nước nối vào nhau. Mà ngụy trang đen vàng xanh nâu vàng nhiều, quanh đấy những xe điện đài, xám vuông, cắm cành lá xung quanh như ngôi hàng nước. Kỳ Tình cứ mở toang, bộ đội radar ngồi trong, đeo máy lên hai bên tay, nghiêm nghị nhìn ra. Nam nhớ năm trước có lần đi sơ tán với ông, không biết có đi đường này không, chỉ mang máng qua nhiều cầu. Nhưng nhớ rõ chiều vàng mặt trời có những quả bóng đen to như thúng, cây bay lơ lửng trên ngọn tre. Cô dân quân đeo súng cầm dây kéo xuống, có khi quả bóng được gió lại lôi người treo lên. Mấy cô khác phải chạy tới níu vào, những quả bóng to, kỳ lạ, bay phập phùng, và những tiếng cười ngoặt ngoẽo. Ông ơi, quả bóng ở trên trời làm gì? Ông cắt nghĩa. Các anh bộ đội kể chuyện ngày trước bên Liên Xô đánh giao với phát xít, cũng thả quả bóng như vậy. Máy bay phát xít đến ném bom rút xuống, đụng phải quả bóng cháy liền. Từ lúc ông nói thế, Nam để ý thấy dù quả bóng đen bay xa gần bên cánh đồng, trông sợ sợ thế nào ấy. Bây giờ Nam hỏi ông. Không thấy quả bóng năm ngoái ông nhỉ? Ô tô bỗng phanh sững lại. Người lái xe hét to. Cứ ngồi yên! Nó đến rồi! Ngoài cửa kính, một bóng đen chuỗi to bằng mấy cánh phản lao như đâm thủng tan làn sương, kéo theo tiếng xoẹt xoẹt. Nhiều người cúi xuống bịch tai, có tiếng kêu. Bác lái ơi, mở cửa ra cho chạy, chứ ngồi chết cả nút à. Người lái xe vẫn trầm ngâm, dắt một tay lên vô lăng lẩm bẩm. Lại cái thằng kẻ cướp F111, nay sao mò sớm vậy? Rồi mới trả lời ai vừa nói đằng sau. Cụ ơi, cụ cứ yên tâm, cháu có kinh nghiệm rồi, chạy hoài hơi, nó cút ngay đấy mà. Quả nhiên, xung quanh đã im ắng như không. Ông cũng im. Giữa cánh đồng không chẳng biết báo động báo yên thế nào. Thấy dáng máy bay, người cắt bờ bụi kéo ra. Những xe ngựa, xe ba gác đứng lùm hùm như bụi cây, bỗng rung rinh động đậy rồi lại rong rã đi. Và đoàn xe chở người sơ tán cũng rồ máy. Chuồng bèo nở xanh ngắt từng u vuông vắng mặt ao, cổng ngăn cầu ao, cổng sớm cây đề bóng mát, vừa vui mắt vừa thoáng đãng, vừa nền nếp làng mạc mới. Các lớp học ẩn dọc chân tre, có đường hào từ xóm ra. Phố sơ tán về ở rải rác hai thôn bên cánh đồng, mỗi gia đình nhờ một nhà. Bác Tặng đến xóm bà tổ trưởng, năm ngoái bác đã vào chuẩn bị chỗ cho từng tổ. Trưởng ban đón sơ tán của thôn đưa Bác Tặng và cháu đến một nhà trong xóm. Ở nhà lúc ấy có một cụ già và đầy sân trẻ con ríu rít chơi. Dân nhìn lại mới biết các cháu đương từng nhóm bên những đống vẽ rách, mùng vải, bới chọn để riêng ra từng bọn vẽ trắng, vẽ đen, vẽ nâu. Cụ già mặc áo bộ đội bốn túi đã cũ, râu bạc phơ, bắt tay Bác Tặng. Tôi là Phó Ngạn, Phó Giàu, Phó Quốc, không phải Phó Lý. Phó tổng, thưa cụ vào trong nhà. À, thưa cụ, tôi còn với tuổi cụ nhiều. Quý nhau thì coi bằng cụ, cứ mà gì tuổi. Và cụ năm nay được chờ cho bao nhiêu rồi ạ? Tết này vừa 85, năm nay tôi 5 tuổi. Dạ, các cháu nhà ta được phúc sướng thật. Cụ Ngạn cao tuổi thế mà, vẫn đáo để. Suốt đến chiều, Bác Tặng được chứng kiến cụ Ngàn khỏe thế nào, cụ đương giơ tay rèn lưỡi cuốc. Hàng hiên nhà dậy tham ra, che dại xung quanh làm lò rèn. Cả ngoài sân và trong lò, công việc rộn như xưởng máy. Cụ Ngàn cất tiếng quát, buộc cháu ngoài sân chạy vào, vừa khịt mũi, vừa nho người lên nắm hai tay tre ống hơi, kéo bể, chốc cù lại quát một đứa vào kéo bể đổi cho nhau. Miếng sắt dùi trong đống than đã đỏ lừ, cô Ngàn gấp ra, một tay nhấc búa rèn luôn. Thỏi sắt xám dần, lại được bỏ vào lò, một lát gấp ra, cho đến lúc dẹp thành hình lưỡi cuốc. Cô bỏ vào bể nước, miếng sắt kêu xẻo một tiếng, rồi cụ lại lấy ra, rèn lần sau cùng. Hai cánh tay cụ để trần, bắp thịt chưa nhão, gân nổi từng múi. Cụ giơ búa giọt đều chứ chè giả gạo. Ngay cạnh lò bể nóng rực, ông lão 80-90 mà chưa hỏng răng nào. Trong chiếc mâm chổng lên khinh có một bát chậu thịt gà luộc chặt miếng to, một đĩa muối lẫn mấy quả ớt gió đỏ gắt và một liễn dưa cải muối sổi còn xanh. Nồi nước suýt treo lủng lẳng vào cái mốc sắt trên lửa lò thoi thóp, mùi cơm gạo mới thơm phức. Cả nhà con cháu chắc cụ đã xong bữa từ nãy. Gia đình này tam tứ đại đồng đường, mấy đời quay quần nhà liền dách liền sân, lúc nào cũng lố nhố người lớn trẻ con qua lại. Bác Tặng chưa đếm hết người trong nhà, huống chi thuộc sao được tên. Mỗi lúc thấy các cháu đến đông hàng chục đứa, bác Tặng lại nghĩ ngượng mua quà có hai cái bánh mì mà lúc nãy bác thấy cụ Ngạn đưa cả cho một đứa, rồi một lũ đuổi theo nhau ra giường. Có lẽ chúng nó truyền mỗi đứa cắn ngử một miếng. Chủ và khách có vẻ lý thú nhau, cụ Ngạn vốn sởi lởi và vui tính, ai đến nhà cụ cũng khoe là cụ sốt ruột, chỉ mong tháng bảy mùa chim dẻ dung về đồng sâu, cụ đi đặt bẫy thết khách. Cái thịt dẻ dung bổ bằng mấy củ nhân sâm, cụ bảo thế. Cụ Ngạn cứ nói tự nhiên với bác Tặng, nhờ cái thằng bấy mà một đời cũ với tôi được gặp nhau, con gà nhà nuôi, không phải chở mua đâu. Rượu thì nấu lấy, thôi nấu tôi uống bẩm bổ, không uống nhiều, không nghiện, cũng không bán. Các anh quỹ ban thông cảm rồi. Cô Ngạn cởi mở chuyện, từ trưa đến chiều, cô vừa làm vừa nói choang choát. Bác Tặng đã biết được ngọn ngành trong nhà, gia đình mấy lao động ngoài đồng, mấy lao động nghề rèn, cô chỉ làm thêm thôi. Mà cô không làm cũng được xã điều hòa gạo ăn. Một nhà hai tổ ngành nghề khác nhau, hạt thóc để ăn, cái bể để mua sắm. Nhờ vậy, nhà có đồng hồ báo thức, bộ cốc, bát sứ, cái phích rạng đông và thau rửa mặt. Cụ bà khuất núi đã lâu, cụ được cho thấy 10 con. Ông con cả mất năm 60 tuổi. Kháng chiến chống Pháp, hai con đi du kích, một người hy sinh trong trận càn cuối xóm, một người bị phục kích ngay ở chỗ gốc cây mưỡm vào làng. Còn ba người đi bộ đội đều được vào đánh Điện Biên Phủ. Bây giờ vẫn đương đi. Nghe thư về, một người đóng trên Trường Sơn, một người vào B, một người trên C. Đầu tiên cô không biết ở đâu, sao có anh bộ đội đến đóng ở nhà, nói đấy là bộ đội ta đi giúp mặt trận bên Lào. Nhà cụ Ngạn cũng là cái bảo tàng, cái báo cáo thành tích. Trên đầu vách đống khung đỏ đậm huy chương, huy hiệu bằng dũng sĩ diệt Mỹ, tổ quốc kiên công, gia đình dễ dàng. Ba phía dách dán hàng hàng bằng khen giấy khen của tỉnh huyện, hợp tác xã cho tổ kỹ thuật, hội phụ nữ, đoàn thanh niên, tổ phụ lão, ban chống lũ lụt tỉnh, công trường thủy lợi, trường cấp 2, cấp 1, rực rỡ như cắm hoa màu gà. Bao cao với các cụ là, dân là chúng tôi có cái nghiệp đánh nhau cả trăm năm rồi, thầy cũng đánh, dân cũng được đánh cả rồi. Ngày tay mới sang, bố tôi theo các cụ vào bò. Từ dưới sông cái lên đồn thủy, bố tôi bị đạn dở mạng sườn mà cứ ôm ngực thế, chạy về tận đây. Dớ dạ, chỗ tôi với cụ ngồi năm rổ vài giờ đây nè, nói được một câu. Tao đâm ngã bốn thằng tay mặt quấy, tao chết thế là hả rồi. Đến thời ông Quỷ Thái Học nổi lên, lại tôi làm bom cho ông ấy. Hàng này chả có kề rề đốt cày cuốc mà. Bây giờ chỉ có cái liệu chứ có cái gì đâu. Vỏ bom làm bằng lưới mắc cáo trắc xi măng, to như cái chùm tường á. Bom với tạc đạn, ruột, nhồi, mảnh sắt, mảnh tôn, bù lông, đinh ốc, đinh mười phân, hổ luôn. Ông Quế Thái Học thì tay nó giết. Còn 23 người lò rèn làng tôi phải đẩy sang tân thế giới. Đến tận năm chính phủ ta lên, còn sống sót hai cụ. Mai được ta can thiệp rồi trở về mất ở quê nhà. Ngày mai thông thả mời cụ ra ngắm lũy tre quanh làng thì biết. Lũy tre chống cướp, trốn cờ đen, lũy tre đến tay. Lúc ấy vợ tôi còn bé lắm, không có nhớ làng trước đã bao nhiêu trận. Chỉ nhớ là nghe tiếng súng nổ suốt ngày, đến đêm thì vẫn còn tiếng reo tiếng hò hét. Ngoài bờ tre, tiếng tay xì xồ, đứa quát thao đứa bị thương khóc rống. Canh làng cùng nhau ăn thề, nếu nó vào được thì nhất quyết chết hết. Nó không vào được, chuyển lên đánh sơn tây. Lũy tre làng bây giờ chỉ còn thưa thớt, tiếng tre pheo ngày xưa ken đặc, lớp ngoài cùng toàn tre đực. Đạn bắn không có gãy, chó chui không lọt. Cứ một đoàn lũy lại là một hào nước, lại lũy lại hào nước, ba lần như vậy. Bây giờ vẫn còn dòng hào quanh làng. Chỗ đông cấy cần chỗ sâu vét để thả cá rô phi. Ngày trước có thì sâu gặp con sào. Mai mời cụ ra chơi ngắm phong cảnh. Mời cụ đưa cây đi. Chẳng mấy khi có cái thằng Mỹ mà anh em ta mới gặp nhau. Một lát, cụ Ngàn lại cực cù sang chuyện khác. Tôi chỉ còn ước làm được nhà mới mà thôi. Hết đợt thằng Mỹ rập rình này, tôi đã trù cả rồi. Dương cái thằng Mỹ mà đâm ra chậm trễ cả. Báo cáo cụ, nhà tôi giống trong cái tích tù dĩ hôm ở ngoài sân phơi á. Người thích phúc xe cải tiến, người thích giường tủ. Ông lão quá thì giường ghế, xe pháo không nay thì mai. Ông không làm ngay tao chết xuống âm ti, không dám gặp các cụ. Thế là ông lão thắng. Xong trận này tôi cho cháu ra mời cụ về chơi nhà mới. Ông cụ Ngạn đứng dậy ra sân, chỉ trỏ. Dạ, chỗ này trước là nhà ngang, bếp liền chuột trâu. Nhà trên hướng nam mà vẫn còn là bốn chân đá kê xếp đó. Hôm đó du kích đóng làm bà già đi chợ phủ, tóc quấy lên bắn chết hoàng hài tày giữa chỗ hạt gạo. Có đứa bảo mà đồn là du kích ở làng này đánh, thế là nó đốt cả làng, tôi mất cả nhà luôn. Bắt vào chuyện làm nhà, câu chuyện lại sôi nổi hơn. Cô kể như thật, dù chúng tôi có phong tục là nhà gần sông lấy trộm cái dù đục của phó cả, làm phép thôi, lấy trộm mà lão vẫn biết. Rồi lại nhờ lão pha cái dù đục ấy ra thành mớ đinh đĩa, phải đền đôi gà bữa rượu về cái dù đục. Thầy cũng làm bùa trấn trạch, đóng đinh đĩa lên cột yếm cho được đời đời phúc lộc thọ. Nhà ai trái ý thợ cả. Lão thâm hiểm, đeo mấy phát lệch vào hai cột giữa, rồi yếm câu rúa vào. Khốn khổ, cái trò làm nhà là khổ mà. Làm nhà tôi bây giờ thì khác, vôi gạch ngói, thợ là toàn là hợp tác điều cho. Lại tổ giúp thêm nữa, ông hợp làng tôi định điều công lần lượt thế. Kỳ đến cả làng lên nhà ngói hết mới thôi. Chuyện làm nhà làm cửa càng liên man. Tôi đã sửa soạn cả rồi, vẫn mới xoan đầu giường nhà năm ngoái ngã xuống ngầm. Lứa xoan ấy 7 tuổi, mới ngầm năm trước đã chứ, các cháu cứ làm dần trong ngày nông nhàn. Cưa xẻ, con nãy đẻo đục để đó, những tay hậu cây xà, cầu ngang, cầu phong, được cái đào thì gác dần lên. Bác Tặng nhớ đôi lúc ngửi phản phất mùi thơm thẩm mà quen quen dễ chịu, mùi xoan ngâm mới dớt, dựng ngoài đầu nhà. Gió rét thổi lùa lên khe dài, nhưng ngồi quanh bếp hơi lửa và rượu ấm, và còn thấy đằng sau ngọn tre nham nhở, mấy dáng mây đỏ ối. Rồi trời tối lúc nào không hay. Ở làng không có loa còi, không biết báo động, nhưng thấy là vừa chập tối máy bay chắc lại vào đánh thành phố. Chốc chốc bốn phía đầu làng, cuối làng, trận địa pháo ngoài đồng bắn sáng rực, khiến cho những con chim to như con quạ, con bồ cát bay loạn trên các ngọn tre, trong dòng trời ứa vàng như hoàng hôn trở lại. Bác Tặng ra sân trông về phía bờ tre, đằng ấy là Hà Nội, chớp lửa, có lúc dậy một loạt chân trời sáng trưng. Những con gà trong chuồng tưởng trời sáng, thi nhau gáy dồn. Đang gáy, tiếng bơm dội đến, đàn gà nhốn nháo, lạc sạc. Tiếng gáy nghẽn trong cổ rồi im bặt. Tiếng tuột già ở đâu rút lên trong lặng lẽ, như báo hiệu một làng xóm dần thức. Cụ Ngạn lấy mảnh gỗ che cái bếp. Bếp chỉ còn một ít đỏ than đương vàng, rồi mới bước ra sân. Phía xa, đàn cao xạ thun thúc, như chớp giật. Một đám lửa rơi cập xuống tắt ngẩm. Cụ Ngạn nói, thế là một cái rơi ở cầu Vé rồi. Nó vào đằng này, ra đằng kia. Mà hôm thế mà cũng đón đánh được. Không, hết rồi, ta vào uống nước. Cụ Ngạn lấy ống thổi lửa lên, đẩy thêm cái gốc tre rồi chép miệng. Khổ à, cái thằng mấy thế mà hèn. Bác Tặng vẫn đăm đăm nhìn qua khe liếp, nhưng nhìn thấy ánh lửa thành phố còn cháy đằng kia. Bác bồn chồn, như mình đương ở trong ấy. Cứ đứng ở trên trời mà chó xuống là hèn thứ gì. Có giỏi thì xuống đất đánh nhau với người ta. Bác Tặng bật cười. Xuống đất thì nó chết ngay cụ ạ. Rồi bác trình bày với thành thạo. Trong các phố ta đã bại binh bố trận cả. Nhiều khu có công sự bí mật kia cố lắm. Làm công tác đường phố được phổ biến rồi. Chuẩn bị đánh nhau trong phố mà. Tự về các phố tối đi trực chiến ở những chỗ trống. Trên bờ sông, bờ hồ, nhà hát nhân dân. Sừng ga hàng cỏ, nhà quả lò. Rình tiêu diệt bọn giải dù. Nó mà dám liều như chuyến sơn tây nữa thì lần này không còn đứa nào giác sát mà về được đâu. Dưới mặt đất cũng có công sự tài tình lắm cô ạ. Chà chà, khó như vậy. Khó như vậy chứ. Nam nằm ngủ ngay cạnh bếp lò. Về làng, chắc tại dán đèn điện, con mắt díp lại từ chập tối. Ông đắp cho cái chăn lúc nào mà không biết, chỉ mang máng tiếng bom tiếng súng như sấm sét. Nam trở mình, mở mắt. Chỗ khe liếp một quần sáng vàng, rồi lại ngủ. Trong mơ màng, thấy giữa cái vàng vàng có những con chim liền rối rít trên ngọn tre. Nam không biết ông ngã lưng cạnh Nam mà không chợp mắt được, có thể cũng tại cái nước chè giò đậm quá. Bác Tặng nằm đợi sáng. Hà Nội bây giờ, Hà Nội bây giờ, chắc đã vào đông. Hương hoa ấy có còn vương lối phố, những cặp tình nhân có còn đi dạo nữa, đôi mắt nào thoáng chút gió eo mây. Sài Gòn ơi, biết bao nhiêu màu áo, sao vẫn nhớ hương eo mây Hà Nội. Mưa buổi chiều, dáng người đi vội vội, tìm màu áo thân quen trong hơi nước thơm nồng. Ôi Hà Nội mùa đông, Hà Nội mùa đông, hương heo mây và nỗi nhớ. Hà Nội bây giờ, bây giờ chắc đã vào đông. Hương hoa ấy có còn vương lối phố, những cặp tình nhân có còn đi dạo nữa, đôi mắt nào hoang chút gió heo mây. buổi chiều, dáng người đi bồi bồi tìm màu áo.